Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật. Chương 66, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 41. Góc truyện audio.com. Chấm, đã 3 năm trôi qua kể từ khi Lam Vong Cơ tỉnh lại. Đứa nhỏ Lam Nguyện này có tư chất rất tốt, là một thiếu niên trẻ tuổi vô cùng ấm áp. Lam Vong Cơ nhìn đứa nhỏ, lại càng thấy hắn giống huynh trưởng. Nhưng đứa trẻ Lam Cảnh Nghi này thật khiến hắn đau đầu. Từ khi nào Vân Thâm Bất Chi Sứ đã có thêm một đồ đệ không hề tuân thủ phép tắc, luôn luôn vi phạm gia quy như vậy cơ chứ? Hàm Quang Quân, ba đứa trẻ đang lộn ngược người. Ở tư thế trồng cây chuối như thế nhưng vẫn phải cố gắng nâng tay chép gia quy. Vẫn tuân thủ lễ nghi mà chào người bước đến. Lam Vong Cơ cảm thấy ba đứa trẻ này đúng là hết cách chỉ. Lam Nguyện của hắn ngoan như vậy liền bị hai tên nhóc Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lang này kéo theo làm sằng làm bậy. Phạt, tuyệt đối phải phạt. Đây là cách phạt mới mà hắn vừa nghĩ ra. Tên nhóc Kim Lang cùng Cảnh Nghi này chép gia quy đến nỗi quen tay. Phải gia tăng thêm một chút chúng nó mới biết sợ là gì. Bình thường, Hàm Quang Quân hắn sẽ ở trên núi Cô Tô hảo hảo dạy học cho đám nhóc. Nhưng cứ mỗi tháng một lần, hắn sẽ đều đặn dẫn đám trẻ Kim Lang, Cảnh Nghi, Lam Nguyện cùng đám đệ tử Cô Tô này đi ra ngoài săn đêm một tuần liền. Ba đứa trẻ vô cùng thích thú mỗi lần được ra ngoài săn đêm. Địa điểm lần này là nơi mà Kim Lang nghe xong liền vô cùng thích thú. Đó là sông nước phụ cận Vân Mộng xuất hiện rất nhiều tẩu thi. Vùng này lại không có tiên môn thế gia nào trấn giữ. Người dân nơi đây liền đánh liều một lần tới núi Cô Tô thỉnh cầu. Ai ai cũng biết, những tiên môn thế gia khác đều vô cùng chán ghét những con mồi thấp hèn như tẩu thi. Duy chỉ có Cô Tô Lam Thị Hàm Quang Quân có danh phùng loạn tất xuất. Gặp người cầu hắn sẽ đến. Không quan trọng là yêu ma quỷ quái mạnh mẽ, hay chỉ là chút tẩu thi nho nhỏ. Chỉ cần hắn biết, nhất định hắn sẽ đến tương trợ ngươi ngay lập tức. Hàm Quang Quân, đã lâu không gặp, không hổ danh xưng phùng loạn tất xuất. Cách chương.